Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 542, kìm nén xấu chiêu. Tiểu tiểu thủ đoạn, lão phu còn sẽ không đặt tại trong mắt, chỉ bằng ngươi cái này lông đều không có dài đủ tiểu tử. Còn muốn giết lão phu, quả thực chính là si nhân nằm mơ, mất mặt xấu hổ. Kia Tần Lĩnh thi quái một bộ cực kỳ khinh thường bộ dáng. Ta trên dưới đánh giá hắn một chút, lần nữa châm chọc nói, ngươi cái này nhiêu nhưng thổi có chút lớn, đều đốt thành này tấm quỷ bộ dáng, còn đang trước mặt chúng ta trang cái gì đại đầu quỷ a? Có bản lĩnh ngươi đừng chúng ta ám toán, lông tóc không tổn hao gì đứng tại trước mặt của ta. Ta mới thật bội phục ngươi. Kia Tần Lĩnh thi quái bị ta một trận châm chọc khiêu khích, mà lại trên người lại bị thương thành cái bộ dáng này. Vậy mà cũng không hề tức giận, chỉ là cẩn thận hướng phía trên người ta nhìn lướt qua. Cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi, để cho ta cảm thấy một cỗ ác hàn chi ý. Hắn như vậy trịnh trọng quét lượng ta, kia là đem ta trở thành một cái đối thủ chân chính. Chợt hắn cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng khè, âm chắc chắc nói ra, ngươi chính là Ngô gia hậu nhân, cái kia gọi là Ngô Cửu Âm tiểu tử. Ta không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi việc này, lúc này sửng sốt một chút, chợt liền tức giận trả lời một câu, nói ra, ngươi đây không phải cởi quần đánh rắm vẽ vời thêm chuyện a? Chẳng lẽ viên hướng thần kia tạp toái không có nói cho ngươi hay sao? Xem ra lão Ngô gia thật đúng là không có tuyệt hậu. Lại xuất hiện một cái nhân vật hung ác. Năm đó ngươi cao tổ gia Ngô Niệm Tâm quát tháo giang hồ thời điểm, danh tiếng nhất thời có một không hai, cũng quả nhiên là cái nhân vật, cũng không biết chết chưa. Chỉ là nhất đại không bằng nhất đại, đến gia gia ngươi Ngô Chính Dương thế hệ này thời điểm, liền đã không có thành tựu. Không nghĩ tới ngươi cái này đương cháu trai, đột nhiên lại ló đầu ra ngoài, bắt đầu gây sóng gió. Dạng này cũng tốt, tiểu tử ngươi rơi vào trong tay của ta, lão phu liền triệt để đem các ngươi Ngô gia chặt đứt hương hỏa. Từ đó về sau, trên giang hồ không còn có các ngươi lão Ngô gia cái này số một. Chúng ta những này núp trong bóng tối giang hồ cùng thế hệ cũng đều có thể lòng thượng một hơi. Cũng coi là vì năm đó bị các ngươi lão Ngô gia ức hiếp người ra thượng một ngụm ác khí. Tần Lĩnh thi quái vẫn như cũ thản nhiên nói, ta đi, gia hỏa này vẫn còn biết ta cao tổ gia. Ta cao tổ gia năm đó thành danh giang hồ thời điểm, cái này Tần Lĩnh thi quái hẳn là còn lúc một cái hài tử, ngược lại là kiến thức còn thật nhiều. Ngay tại ta cùng Tần Lĩnh thi quái đánh pháo miệng thời điểm, ta còn cố ý quan sát một chút chiến cuộc. Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu phân biệt cuốn lấy viên hướng thần cùng Trần Vũ. Bất quá nhìn tình huống hiện tại đến xem, vợ chồng bọn họ hai người hiện tại là ổn chiếm thượng phong. Dù sao, hai người bọn hắn cũng là thành danh giang hồ nhiều năm cao thủ, bằng không cũng sẽ không bị người trong giang hồ mang theo luyện khí hiệp lữ biệt hiệu. Mà lại bọn hắn vẫn là được cao nhân chân truyền. Tu vi nếu là không cao, linh lực không đủ dư thừa lời nói, cũng luyện chế không ra nổi tiếng thiên hạ pháp khí ra. Giờ phút này vợ chồng bọn họ hai người liên thủ, càng là biểu hiện ra để cho người ta kinh diễm bản sự đến. Hai người trong tay từng người cầm một thanh lóng lánh bạch quang bảo kiếm, đem viên hướng thần cùng Trần Vũ bước từng bước gấp lui. Hai phe nhân mã đều giết ra hỏa khí đến, các loại đại chiêu tề phóng. Viên hướng thần vẫy tay một cái, liền phát ra 4, 5 cái đại đầu quỷ hài tử, hướng vợ chồng bọn họ hai người nhào tới. Kia Trần Vũ càng là múa ra chiêu hồn phiên. Bốn phía âm khí phồng lên, âm phong trận trận, không khí chung quanh đều ngay tiếp theo âm hàn rất nhiều, để cho người ta không rét mà run, phảng phất giống như có vô số ác quỷ ở bên tai hô rít gào. Mỗi một lần kia Trần Vũ múa chiêu hồn phiên thời điểm, từ trên mặt đất nằm trên thi thể liền sẽ phiêu động lên mấy cái màu lam đầu lâu, quay chung quanh tại vợ chồng bọn họ bên cạnh hai người. Kia đầu lâu miệng bên trong sẽ phun ra ngọn lửa màu xanh lam, hướng vợ chồng bọn họ hai người càn quét mà đi. Trần Vũ dùng chiêu số này ta trước đó lĩnh giáo qua, giống như gọi là Đại La Thiên Thi Hỏa, tự dưng kinh khủng, tuyệt đối là cái sát chiêu. Cái này sư tỷ đệ hai người một làm ra như vậy thủ đoạn ra, Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu liền có chút chống đỡ không được. Bất quá hai vợ chồng rất nhanh cũng thả ra đại chiêu. Trong tay kia hiện ra bạch quang kiếm lắc một cái, lập tức hóa thành trên trăm đạo bạch quang, đầy trời múa, đem bốn phía chiếu sáng rực khắp. Viên Hướng Thần mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử lúc này liền bị kia bạch quang đâm trúng hai cái, tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Cho dù là kia Đại La Thiên Thi Hỏa, cũng bị những cái kia bạch quang mẫn diệt đi. Không bao lâu, Trần Tương Chí vợ chồng lần nữa chiếm cứ thượng phong, vững vàng lại ngăn chặn bọn hắn một đầu. Xem ra lần trước ta cùng Tiết Tiểu Thất gặp được vợ chồng bọn họ hai người cướp đi manh manh thời điểm mà động tay, vợ chồng bọn họ hai người rõ ràng là lưu lại tay, cũng không muốn đả thương chúng ta. Có lẽ lúc ấy bọn hắn nhận ra Tiết Tiểu Thất mới sẽ như thế, chỉ là vội vã từ bên cạnh của chúng ta đào tẩu mà thôi. Thực lực như vậy một bày ra, để cho ta quả thực cảm giác kinh diễm một thanh. Vợ chồng bọn họ hai người thực lực cũng không thể khinh thường, ta coi là thật có chút xem thường bọn hắn. Mà Tần Lĩnh thi quái mang đến mấy cái kia đồ đệ thì bị ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại mấy cái thi khôi cho cuốn lấy, mình không rảnh phân thân ra, bị kia thi khôi đuổi chạy loạn khắp nơi, căn bản là không có cách trợ giúp Viên Hướng Thần. Trước mắt mà nói, thế cục còn tính là ổn định, chỉ là cái này Tần Lĩnh thi trách thực khó chơi, vẫn luôn không cùng chúng ta động thủ. Đột nhiên gian, ta tựa hồ nghĩ đến cái gì, gia hỏa này có thể là bị Bát Phù Chân Hỏa Địa sát trận cho tổn thương không nhỉ? Vừa rồi hắn nằm trên mặt đất cũng không phải là hoàn toàn ở giả chết, mà là một bên đang đợi chúng ta ra, một bên đang chậm rãi tu dưỡng sinh khí, khôi phục công lực của mình, cho nên mới vẫn luôn cùng chúng ta lắm điều không ngừng. Cái này mẹ nó chính là đang trì hoãn thời gian. Quả nhiên, kia Tần Lĩnh thi quái vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Làm ta chú ý tới hắn thời điểm, phát hiện hai tay của hắn còn gánh vác tại thân thể đằng sau, tựa hồ tại rất nhỏ đung đưa. Hắn là tại bấm niệm pháp quyết, kìm nén cái gì xấu chiêu đâu. Hắn một bên vụng trộm khôi phục công lực, một bên tiếp tục cùng ta cãi cọ nói: "Họ Ngô tiểu tử, ta cái kia sư muội thi quỷ bà bà có phải là bị ngươi giết? Hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Bất quá lão phu cũng không lấn phụ các ngươi những này hậu bối. Một hồi động thủ thời điểm, hai người các ngươi cùng tiến lên, lão phu để các ngươi ba chiêu, như thế nào? Ai mẹ nó để ngươi để ba chiêu? Có bản lĩnh ngươi liền toàn xuất ra, ngươi cũng đốt thành một than nắm, còn đang hai huynh đệ chúng ta trước mặt sát đâu? Trang cái gì đại đầu quỷ a ngươi?" Tiết Tiểu Thất tựa hồ hơi không kiên nhẫn, dùng trong tay Hòe Mộc Tâm chỉ vào Tần Lĩnh thi quái mắng. Kia Tần Lĩnh thi quái con mắt rất nhanh lại chuyển rời đến Tiết Tiểu Thất trên người, nhàn nhạt nói ra: "Tiểu tử ngươi coi trọng đi cũng không được phàm nhân, nói một chút đi, đến cùng cái gì lai lịch? Lão phu dưới tay không giết vô danh chi quỷ, đại gia ngồi không thay tên đứng không nên tính. Sơn Đông Hồng Diệp Cốc Tiết Tiểu Thất là..." Tiết Tiểu Thất rất chảnh nói: "Nha." Kia Tần Lĩnh thi quái tựa hồ có chút giật mình, vội vàng nói: "Tiểu tử ngươi là Sơn Đông Hồng Diệp Cốc Tiết gia tiệm thuốc người? Kia Tiết gia thế nhưng là thần y thế gia a, các ngươi Tiết gia người làm sao cũng chạy đến nơi đây?"